Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, là thời điểm bộc lộ tài năng. Ngược lại Lê Công là bị không được yêu thích. Nhà này bề ngoài nhìn như cũ kỹ, nhưng bên trong nhưng rất nhanh thức thời. Wi-Fi là không góc chết bao trùm, mạng lưới là vạn triệu số riêng. P chạm xem 8K người cũng có thể tùy tiện kéo đường tiến độ. Then chốt chỗ này rộng rãi a, liền không nói trong phòng hàng ôn bể bơi, dạp chiếu bóng những này xa hoa nhất định phải. Ta có thể mở Rolls Royce ở chính mình hậu viện chơi trôi đi. Ai nhận được a? Ngẫm lại xem, mỗi sáng sớm tỉnh lại, cũng có thể muốn lạc đường ở nhà mình. Đi ăn cái sớm một chút còn muốn đi thang máy xuống lầu. Có lúc ngoài phòng chạy xa muốn đi nhà vệ sinh, còn phải lái xe trở về. Trọng yếu nhất chính là, còn có một đám nữ tu sĩ tỉ muội chơi với người tín ngưỡng cùng trung thành cosplay. Đồng thời các nàng là hàng thật đúng giá, tay trái thập tự giá tay phải súng tiểu liên loại kia. Sát thủ nữ tu sĩ ý vị quá nồng. Lê Công nguyện gọi nơi này vì là trạch hệ thiên đường. Theo đối với trang viên tham quan thâm nhập, bọn họ đến xuống đất 2 tầng sân bắn. Cái gì tư nhân dạp chiếu bóng bowling quán. Sốc nổi là sốc nổi. Lấy ra đi nói đó là thuấn sát trái đất máy chủ 99.9% player. Nhưng ở tư nhân bãi bắn bia trước mặt, vẫn là trong nháy mắt mất đi hào quang. Lê Công đến trước cũng mới nghĩ tới nó có thể sẽ rất khuếch đại. Nhưng thật sự không nghĩ đến. Nó lòng đất dĩ nhiên có cái bãi bắn bia. Thậm chí còn có trong phòng tác chiến mô phỏng sân bãi. Càng kinh ngạc chính là, mấy vị nói với hắn nói đều là ôn nhu còn có chút thẹn thùng nữ tu sĩ tỉ tỉ. Tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra trên vách tường ẩn giấu môn. Hiển hiện cái kia một loạt hàng vũ khí trang bị. Quả thực sáng mù con mắt của hắn. Nói loại hình ý nghĩa đã không lớn. Liền nói công ty đi. Câu, AI, Benelli, HK, Glock, Walter, Winchester, trường thương đoàn pháo đầy đủ mọi thứ. Nghiễm nhiên chính là cái kho quân dụng. Càng ác hơn chính là, hắn ở một bên khác còn nhìn thấy một bộ tròn tròn thật dài vật hình ống, có thể giấu ở nữ tu sĩ váy bên trong. M72 Bazooka. Hắn nghi vấn ánh mắt tìm đến phía các nàng. Olivia giải thích, thánh đồ dưới cờ quản lý bảo an công ty nắm giữ tương đối rộng rãi cầm vũ khí cho phép. Chúng ta đều là đăng ký ở hàng ngũ công nhân. Lê Công vẫn có nghi vấn. Súng ống ta có thể lý giải. Nhưng Los Angeles lúc nào đối với phản xe tăng bazooka đều không làm hạn chế. Cùng ngoại giới trong mắt nước Mỹ có thể tùy tiện cầm súng không giống. Nó pháp luật hệ thống rất phức tạp. Cụ thể tới nói California. Nó chính là khống thương đặc biệt nghiêm ngặt châu. Cứ việc luôn có tội phạm có thể dễ dàng bắt được vũ khí. Nhưng từ pháp luật về mặt ý nghĩa, California nghiêm ngặt khống thương. Los Angeles càng là nghiêm bên trong chi nghiêm. Thậm chí có trò cười nói. Texas hài tử nghỉ hè là giang thương săn thú giết lợn rừng. Dã tính 10 phần. Mà California hài tử là bơi học bù hứng thú ban. Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch. Cho nên đối với nắm giữ phản xe tăng bazooka vấn đề, Olivia hiếm thấy lộ ra có chút hàm nụ cười. Ở một mức độ nào đó, cũng chính là bảo đảm giáo chủ cùng an toàn của ngài. Vì lẽ đó ngài không cần quá mức bận tâm những chi tiết này vấn đề. Chúng ta đều sẽ chuyên nghiệp đúng chỗ xử lý. Chi tiết nhỏ vấn đề, Lê Công thức thời không hỏi nhiều nữa. Sau đó, ta có thể vui đùa một chút sao? Có câu nói 10 người đàn ông 9 cái yêu thương. Tuổi ấu thơ ai không có cầm súng đồ chơi khắp nơi ngang ngược đây? Lê Công nghĩ đến chính mình sống lại đến nước Mỹ lâu như vậy. Lại vẫn không có cơ hội sờ qua hỏa khí. Thực sự là tiếc nuối. Ngày hôm nay ở đây nhìn thấy, hắn liền không nhịn được ngứa tay. Olivia duy trì một luồng quan tâm ngữ khí. Ngày trước có học được sao? Không, Lê Công lắc đầu. Sau đó hắn cảm nhận được các nàng trong ánh mắt chăm sóc vẻ. Xít, bị một đám em gái coi khinh. Muốn nói các ngươi tế cánh tay gầy chân có thể chơi. Lão tử cái đại nam tử hán. như thế nào chơi không truyền. Cùng Olivia hiểu rõ dưới đơn giản sự hạng sau, nàng trước tiên làm cái làm mẫu, hai tay giơ súng rất tùy ý, liền ngay cả tục nổ súng. Ầm ầm ầm vài tiếng qua đi, 15 mét bia ngắm thu hồi lại, đạn điểm dĩ nhiên đều ở hồng tâm trên, tinh chuẩn đẹp đẽ. Sau đó Lê Công cũng cầm lấy một cái kinh điển 1911. Dựa theo nàng kiến nghị trước tiên từ 10 mét bia bắt đầu. Kiếp trước làm một tên FPS thâm niên player, bệnh gà toi trúng độc người bệnh. Lê Công đối với các loại vũ khí số liệu tư liệu, lực đàn hồi, số lượng định sẵn, cũng coi như là cái bàn phím cao thủ. Đang tầm thường người đối với khoảng cách nhận thức bên trong 10 mét quả thực quá gần rồi. Không phải là ở đối diện sao? Cái này căn bản không tính khoảng cách. Thế nhưng, Lê Công liền mở 7 thương đến không kho treo máy. Lại có 3 phát đạn không trúng mục tiêu. Còn lại cũng có thể nói là vô cùng thê thảm. Lê Công lần thứ nhất cảm nhận được nước Mỹ cảnh sát huấn luyện danh ngôn. Tao ngộ xạ kích trong hoàn cảnh 5 mét ở ngoài trong số mệnh dựa cả vào mông. FBI huấn luyện bắn súng bên trong. Vận động trạng thái bọn họ chỉ yêu cầu 5 mét trong số mệnh. Có thể đạt tiêu chuẩn cũng đã là hợp lệ thành tích. Bởi vì càng xa hơn ngươi đánh không trúng. Nhưng hiện tại là bất động bắn bia. Chính mình cũng như thế món ăn. Lê Công nụ cười trên mặt cứng đờ. Lựa chọn khác trở lại mấy lần. Thành tích tuy rằng có tăng lên. Nhưng vẫn là rất món ăn đến gãi chân. Bên cạnh mấy vị nữ tu sĩ đều nhìn ra rồi. Olivia cẩn thận từ bên cạnh tiếp nhận súng của hắn. Kéo động bộ đồng một lần xác nhận không kho sau phóng tới một bên. Cũng hảo ngôn khuyên bảo. Father, ngài sở trường cũng không ở chỗ những này thô tục vũ khí. Mà là ở càng cao thượng mức độ trên. Đại tỷ nói chuyện đúng là êm tai. Chỉ là này không cách nào động viên Lê Công bị thương trái tim. Bởi vì hắn rất muốn hỏi một tiếng tỷ như. Nhưng hắn càng sợ Olivia không trả lời được trực tiếp tẻ ngát. Hắn thật lòng nghĩ tới. Chính mình ở các nàng trong mắt sở trường là cái gì đây? Stan giáo chủ nhận lệnh người đứng thứ hai. Hắn chỉ là hàng không quan. Hollywood minh tinh. Xin nhờ hiện tại là ở bãi bắn bia bên trong. Vì lẽ đó hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình ngoại trừ là cái minh tinh ở ngoài. Cũng không có cho các nàng hiển lộ quá rất chắc tuyệt thực lực. Không có hắn ngồi ở vị trí này đồ quân dụng thị mà chuyện đương nhiên sức thuyết phục. Càng nghiêm khắc nói, hắn không có từ các nàng trong ánh mắt, nhìn thấy cái kia cỗ đối với thần tượng thưởng thức cùng sùng bái. Các nàng chỉ là tiếp thu tổ chức công tác nhiệm vụ thái độ. Các nàng đối xử hắn là đến từ chính đối đầu ti mệnh lệnh. Đối đầu cấp phục tùng, nhưng cũng không có cái nào nhân tố sâu sắc vào trong lòng. Cũng chính là Lê Công còn không lấy ra tuyệt sát đây. Nếu như không cách nào dùng thực lực được em gái sùng bái cùng tôn kính. Cái này siêu cấp trong biệt thự cùng nữ tu sĩ tỉ muội vui vẻ chơi cốt ý nghĩ. Liền không cách nào thỏa thích tận hứng. Vì lẽ đó Lê Công quyết định là thời điểm bộc lộ tài năng. Há có thể dùng chính mình khuyết điểm đi theo người khác sở trường so với. Hắn muốn chơi cái đại. Để nhóm này đàn bà đều biết. Các ngươi tại sao phải gọi ta ba ba? Vũ khí nóng sử dụng quả nhiên không phải thiên phú của ta. Hắn bày ra một bộ ta thản nhiên tiếp. Thu hiện thực, nhưng cũng không để ở trong lòng thái độ. Một số thời khắc ta cảm thấy thôi. Nếu đại gia cùng nhau cộng sự, như vậy liền muốn có chút lẫn nhau hiểu rõ. Tỷ như hiện tại, ta biết đến các ngươi ở vũ khí nóng sử dụng trên rất ở hành. Các ngươi là một đám rất tuyệt cô nương. Như vậy cũng giờ đến phiên ta. Lê Công cầm lấy mặt bàn 1911. Lần nữa tân trang trên mãn đạn băng đạn. Lên đạn cũng đem cái chuôi thương chuyển hướng Olivia. Ở nàng ngạc nhiên nghi ngờ bên trong nói. Cầm. Sau đó hắn lùi về sau đại khái 5 mét khoảng cách. Đối mặt Olivia. Lấy một bộ tương đương bình tĩnh ngữ khí nói. Hiện đang nhắm vào đầu của ta. Nổ súng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.